Chương 442, mang theo 4 tiểu đi công viên, canh thứ 4. Rốt cuộc đuổi kịp, hôm nay canh tư hoàn thành hoàn hảo không có nuốt lời, giữ gốc 4 càng hoàn thành. Được rồi, không cần nói nhảm. Mẹ mẹ, meo meo các người biến thân đi sẽ lễ bị lời nói liền trực tiếp như vậy, bất quá ngươi muốn cẩn thận không nên rời bỏ ta trong lòng. Cả dù hạ hướng về phía sản cổ nói rằng, sản cổ rất nghe lời gật đầu, ở lạ tì ạ trước mắt, biến thành một con tiệp chủ cùng một con tỷ chủ. Được rồi, hiện tại ta mang bọn ngươi đi chơi đi. Cả dù hạ hướng về phía sản cổ còn có lạ tì ạ nói rằng, cả dù hạ cũng không có nói muốn cùng cổ rủ kỳ ba người hiệp, mà là dự định hảo hảo bồi bồi cái này 4 con bổ kẹ mẩn, đặc biệt là tỷ ạ, con này bổ kẹ mẩn từ nhỏ đã sinh hoạt tại nơi đây, lại giống như là sinh hoạt tại nhà giam giống nhau, đi ra hoặc là được cẩn thân, hoặc là cần biến thân thành ca nông bộ dạng. Thế nhưng không cách nào nói chuyện nó, mặc dù là biến thành ca nông, không có tiền cũng sẽ không nói nói nó thật vẫn không có hảo hảo ở cái thành phố này chơi đùa. Bây giờ nghe cả dù hạ muốn dẫn nó 12 đi chơi, lập tức hưng phấn gật đầu. Mẹ mẹ sản cổ cũng là thật cao hứng, dù sao ham chơi chúng nó, đối với chơi là cao hứng nhất. Cả dù hạ, meo meo còn giỏi hơn bồng kẹo. Meo meo tuy là biến thành tỷ chủ, có vẻ càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn, bất quá tham ăn tính cách hay là không có đổi, lại vẫn vào lúc này nghĩ tới ăn. Bất quá ở cả dù hạ thấy được mẹ mẹ cùng sẽ lễ bị thời điểm, lập tức bị hai đứa chúng nó con lệ vông vông đại con mắt cho manh như chó huyết. Thực sự là bắt các ngươi không có cách nào được rồi, chúng ta đi mua một cái này bên trong kẹo que. Nhìn cái này bên trong kẹo que là không phải là cùng còn lại địa phương không giống với. Cả dù hạ mặc dù rất giống rất bất đắc dĩ bộ dạng, thế nhưng trong lòng vẫn là nguyện ý đối với bổ kẹ mẩn. Cả dù hạ tại loại này việc nhỏ mặt trên vẫn là rất dễ nói chuyện. Cả dù hạ mang theo sản cổ cùng biến ảo thành ca nông lạ tì ạ, đi trước mua kẹo que. Ở cả dù hạ liên tục hỏi thăm mấy người đi đường về sau, rốt cuộc mua được kẹo que. Sản cổ cao hứng ăn kẹo que, lúc này cả dù hạ chứng kiến lạ tì ạ con mắt nhìn chằm chằm vào mẹ mẹ chúng nó trong tay kẹo que, hội ý cười, lập tức đưa cho nó một cây. Đến, lạ tì ạ ngươi cũng thử xem ăn ngon lắm. Chúng nó ba cái chính là thích kẹo que. Ngươi cũng thử xem đi. Cả dù hạ cười hướng về phía lạ tỷ ạ nói rằng. Lạ tỷ ạ thận trọng xé mở giấy bọc, sau đó học mẹ mẹ chúng nó giống nhau cẩn thận liếm một cái, sau đó lạ tỷ ạ đã bị cái này kẹo que cho chinh phục. Kế sản cổ sau đó, lạ tỷ ạ biến thành người thứ tư thích kẹo que bổ kẻ mẩn. Một đường liếm kẹo que lạ tỷ ạ theo cả dù hạ cùng nhau một đường chơi đùa, khi nó chứng kiến một cái kiến trúc vật thời điểm. Lập tức vội vội vàng vàng lôi kéo cả dù hạ y hề phục. Cả dù hạ vừa mới bắt đầu còn cảm thấy kỳ quái, chỉ là rất nhanh liền thấy lạ tì ạ chỉ địa phương. Đó là một cái công viên tựa như kiếp trước cái loại này thủy thượng chỗ vui chơi giống nhau. Án tố mạ dơ loại nước này trên đều thành phố đương nhiên cũng có. Cả dù hạ nhìn lạ tì ạ hâm mộ và khẩn cầu nhãn thần, đương nhiên trực tiếp lôi kéo lạ tì ạ tay, mang theo chúng nó đến công viên. Cái này công viên vẫn đủ lớn. Cả dù hạ cứ như vậy mang theo 4 con bổ kẹ mẩn ở chỗ này du ngoạn một buổi chiều, trong lòng tuyệt không biết, cổ rủ kỳ ba nữ nhân đang ở lo lắng. Lạ tỷ ạ hôm nay cảm thấy là mình sinh ra thứ nhất vui sướng nhất một ngày, bởi vì hôm nay lần đầu tiên nếm được kẹo que, lần đầu tiên đi qua công viên, lần đầu tiên thuyền hải tặc, dùn nỉ tất sở bịt vân vân rất nhiều lần đầu tiên. Đáng tiếc là vui vẻ thời gian luôn là đặc biệt nhanh, lúc này đã đến chẳng vạng. Lạ tỷ ạ nhất định phải đi trở về. Lạ tỷ ạ rất là không thôi nhìn thoáng qua cả rủ hạ cùng 3 con bổ kẹ mẩn, cuối cùng vẫn là ngoan hạ tâm ly khai. Lạ tỷ ạ lo lắng cho mình lưu lại nữa sẽ không bỏ được ly khai cả rủ hạ. Được rồi, chúng ta cũng nên đi trở về. Ta muốn cổ rủ kỳ các nàng cũng nên gấp gáp. Cả rủ hạ nhìn một chút sàn cổ, hướng về phía chúng nó nói rằng. Tuy là cả rủ hạ cũng cực kỳ không nỡ lạ tỷ ạ. Thế nhưng bây giờ còn không phải thu phục thời điểm, bởi vì hiện tại chỉ là đối với mình rất có hảo cảm mà thôi. Thế nhưng nếu như cả dù hạ đưa ra khiến nó cùng mình đi du lịch nói, cả dù hạ cũng không có đem cầm lạ tì ạ sẽ đồng ý. Bất quá cả dù hạ nở nụ cười, trong đầu hiện lên sáng sớm gặp phải cái kia 2 cái nữ tác sảng nạ cùng dị ẩn. Bất quá cũng không phải là không có cơ hội, hiện tại liền muốn gặp các ngươi trợ công. Hy vọng các ngươi không phải heo đồng đội A sáng nạ. Dị ẩn. Cả dù hạ khoe miệng vi tiểu, tự tin nói rằng. trong mắt lóe ra cơ trí quan mang. Cơ hội gì a? Cả rủ hạ mẹ tò mò nhìn cả rủ hạ hỏi. Không có gì, tiểu hài tử không cần biết nhiều lắm. Cả rủ hạ lại một lần nữa gõ mẹ đầu, bất quá lần này chỉ là nhẹ nhàng gõ một cái mà thôi. Bất quá cả rủ hạ lúc này nhưng trong lòng thì đang nghĩ đến, không nghĩ tới, dĩ nhiên đã đến thủy đều thủ hộ thần lạ tì ổ cùng lạ tì ạ kịch tình. Chỉ là cái này à, bọn họ cũng chưa từng có tới a kịch tình xảy ra cải biến sao? Bất quá nếu hai cái này nữ tặc ở đây, cũng còn là sẽ đi đoạt tâm nước tích. Chỉ là nếu như không có tâm nước tích, quái vật kia không biết có thể hay không lập tức phá phong ra 667 chưa. Cả rủ hạ trong lòng vô cùng lo lắng điểm ấy. Dù sao trải qua đại chiến lần trước, bạn mấy con thần thú cùng siêu thần thú đều có tiến bộ, thế nhưng lúc này chúng nó cũng không thích hợp tiến hành loại này cường độ cao chiến đấu. Lần trước đại chiến tổn thương vẫn chưa có hoàn toàn phục hồi như cũ. Đến rồi chúng nó cảnh giới này một ngày thụ thương đều là kha la phiền toái. Được rồi, không muốn nhiều như vậy. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên một mạch cả rủ hạ cuối cùng lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa lấy những thứ này. Khi nào thì bắt đầu ta cũng có chút bi thiên mẫn nhân. Ta có thể không phải cái loại này chúa cứu thế a? Cả rủ hạ thở dài nói rằng. Bởi vì cả rủ hạ ngươi vốn chính là cái ôn nhu người a, tuy là ngươi một mực nói không để bụng loài người chết sống, nhưng là ngươi cũng rất lưu ý người mình quan tâm. Mẹ nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, dĩ nhiên một bộ thật vĩ đại dáng vẻ nói rằng. Lần này ta cũng sẽ không làm công không. Ta nhưng là phải hung hăng cắn liên minh một ngụm mới được ga. Cả rủ hạ đột nhiên cười nói, không có để ý chuyện này. Bước nhanh chạy về phía cổ rủ kỳ các nàng vị trí, có hiểu biết sắc hạ kỳ cùng dẫn sóng cả rủ hạ phải tìm được các nàng vẫn là rất dễ dàng. Làm cả rủ hạ bọn họ tìm được cổ rủ kỳ các nàng thời điểm, chứng kiến cổ rủ kỳ, giặt mì nẹ còn có ca nông dáng vẻ lo lắng, trong lòng quyết định, ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận các ngươi.